Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Kiều Phủ hiện trạng. Thượng, Hắc Toàn Phong cước trình rất nhanh. Vốn là nhìn mơ hồ thành tường. Không nhiều lắm công phu hắn chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh nhanh chóng rút lui. Sau đó liền tới đến Lư Châu dưới thành. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này Lư Châu thành thành tường. Từng khối gạch xanh cũng không biết hao phí bao nhiêu người mồ hôi mới có thể đem nó xây xong. Này hùng vĩ trên vách tường bò rêu xanh. Tuy nhiên nhìn có chút cổ xưa. Nhưng là cũng biểu hiện thành này tường cổ lão cùng kiên cố. Đi vào dưới tường thành về sau. Hắn xuống ngựa. Đang muốn dẫn ngựa vào thành. Bỗng nhiên. Một tiếng la lên để hắn ngẩng đầu nhìn lại là cửu ca sao. Thật sự là cửu ca sao. Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Tại Lý Mộc Nhiên nhận biết người bên trong có dạng này tiện thanh âm chỉ có một người. Đó chính là Kiều Phủ Kiều Tám. Cửu ca thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng là Kiều Tám ta nhìn lầm. Quá tốt, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Ta cho là ta tại cũng không gặp được ngươi. Ô ô Kiều Tám nói thế mà nước mắt rơi như mưa khóc lên. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế chẳng những không có cảm giác một tia buồn nôn. Tương phản trong lòng của hắn có một tia không khỏi cảm động. Chính mình cùng Kiều Tám cũng là gặp lại ngẫu nhiên. Mà Kiều Tám bởi vì tổ tiên xem tướng nguyên nhân cái này tài cố ý cùng mình tiếp cận. Tuy nhiên hắn trên miệng mông ngựa có thứ tự cùng cực. Có thể này cũng bất quá là vì kiếm ăn. Kiều Tám tâm có thể nói là đơn giản vô cùng. Người nào đối với hắn tốt. Hắn liền thực tình đợi người nào. Tuy nhiên bọn họ có vạn kim gia tài. Không có ngập trời quyền thế. Nhưng là hắn vẫn sống càng giống một cái có máu có thịt người. Ba Lý Mộc Nhiên thói quen tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Sau đó cười mắng đường tốt. Khóc sướt mướt giống kiểu gì. Ngươi cho rằng ngươi cũng là này phiêu hương trong lâu diêu tỷ. Kỹ viện. Sao? Kiều Bát Nhất nghe. Nhếch miệng cười rộ lên cửu ca. Này phiêu hương lâu là cái dạng gì địa phương? Ta Kiều Tám đời này cũng là không có cơ hội qua Kiều Tám câu nói này nhìn như trò đùa. Có thể sao lại không phải tại châm chọc chính mình đâu? Hắn nghe xong, trong lòng hơi động, vỗ vỗ cái sau bả vai đường nói đùa. Đi theo cửu ca, về sau đừng nói kia cái gì diêu tỷ. Kỹ viện, cũng là tứ đoá kim hoa đều tìm tới cho ngươi. Hắn câu nói này đơn giản chi cực, cũng là nói cho Kiều Tám. Ngươi yên tâm, có cửu ca tại, về sau bảo đảm dẫn ngươi đi phiêu hương lâu hảo hảo sung sướng. Tạ cửu ca, tạ cửu ca, nhìn qua Kiều Tám bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là người với người chênh lệch sao? Này Kiều Duệ sinh ra tới liền có thể đi dạo kỹ viện, ăn đặc sản miền núi, nhưng lại tứ chi không cần. Mà Kiều Tám dốc cả một đời, lại ngay cả kỹ viện dài mẹ hắn bộ dáng gì đều chưa thấy qua ngay tại hắn cảm khái thời điểm. Bỗng nhiên Kiều Tám thiết đường đúng, cửu ca đại tiểu thư cũng tới. Đại tiểu thư đến chờ mình, không đúng, bọn họ làm sao biết mình hôm nay trở về. Kiều Tám, ngươi làm sao biết đường hôm nay ta hội về Lư Châu. Kiều Bát Nhất nghe. Mặt mũi tràn đầy mê mang đường không biết đường không biết đường. Lần này đến phiên Lý Mộc Nhiên kinh ngạc. Khó đường ông trời báo mộng. Ân, từ khi mấy ngày trước đây đại tiểu thư sau khi trở về. Hắn liền phái ta mỗi ngày ở cửa thành chờ lấy. Thiết cửu ca nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Mới đầu ta còn không tin. Không nghĩ tới hôm nay cửu ca thế mà thật trở về. Ha ha. Đại tiểu thư lời nói thật là linh nghe Kiều Tám lời nói. Lý Mộc Nhiên trong lòng cười nói. Không nghĩ tới Thái Dương thật đánh phía Tây đi ra. Đại tiểu thư thế mà lại quan tâm chính mình. Đại tiểu thư đâu? Kiều Tám nghe hắn hỏi lên như vậy. Xoay người lại hướng. Về. Sau nhất chỉ đường ngay tại A. Chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư vừa mới vẫn còn. Làm sao hiện tại không thấy mặc dù lớn tiểu thư không thấy. Bất quá hắn vẫn là trong lòng có chút ấm áp. Cô gái nhỏ này coi như có chút lương tâm. Không uổng công ta lúc ấy cùng hắn thay y phục chạy trốn. chỉ là này thay y phục thời điểm đến tột cùng là ai chiếm chớ đại tiện nghi hắn lại là sẽ không ở. Nói, này nhị tiểu thư đâu? Nhị tiểu thư thế nào? Trò chuyện lâu như vậy. Lý Mộc Nhiên cái này tài nhớ tới Kiều Diệu Tuyền cái kia đáng yêu tiểu nha đầu. Vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Kiều Tám gặp thần sắc hắn lo lắng. Trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Lại là không biết đường trả lời thế nào cái kia. Cửu ca nhị tiểu thư tình huống chẳng lẽ. Sẽ không. Mình bị bắt tiền Minh Minh cho hắn cho ăn huyết xâm hoàn. Nàng sẽ không có sự tình. Bất quá nhìn lấy Kiều Tám bộ dáng hắn vẫn là trong lòng chợt lạnh. Mọi thứ đều có vạn nhất. Vạn nhất Kiều Diệu Tuyền thật vậy mình chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Muốn xong, trong lòng lo lắng hắn, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Gọn gàng chở mình lên ngựa về sau. Ra roi thúc ngựa hướng về Kiều Phủ tiến đến. Kiều Tám nhìn lấy hắn bóng lưng. Cảm thán đường cửu ca không hổ là cửu ca. Cưỡi ngựa tư thế đều như thế cảnh đẹp ý vui. Bất quá cửu ca cũng là so với chúng ta trung tâm quá nhiều. Bác sĩ đều thuyết nhị tiểu thư đã vượt qua nguy hiểm nhất mấy ngày. Cửu ca cư nhiên như thế quan tâm. Thật là chúng ta mẫu mực A Lý Mộc Nhiên hiện tại hận không thể chắp cánh bay về Kiều Phủ. Bất quá may mà mã thất đã không chậm. Không nhiều lắm công phu liền đến Kiều Phủ. Lúc này Kiều Phủ cùng trước đó so sánh trước cửa ngược lại là không có gì thay đổi. Lý Mộc Nhiên xuống ngựa bước nhanh đi lên bậc cấp gõ lên môn ai vậy là ta. Lý Cửu, theo thanh âm hắn kết thúc, đại cửa bị mở ra. Chỉ là mở cửa người để hắn hơi kinh ngạc Trương tiên sinh. Ngươi tại sao lại ở đây? Mở cửa thế mà không phải tầm thường gia đình, mà chính là tiên sinh dạy học Trương Tái. Hắn cùng Trương Tái nhận biết cũng không phải một hai ngày. Trương này trước không thuyết tại Kiều Phủ tư cách có bao nhiêu lão. Chỉ bằng vào hắn tiên sinh dạy học chức vị, chính là trong phủ cao quản y hệt. Đây chính là cái người đọc sách thời đại. Lý Cửu, thật là ngươi, vừa tài đại tiểu thư đặc địa để cho ta tại chỗ này chờ đợi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật trở về cùng Trương Tái quen thuộc hắn nghe xong. Cái sau trong lời nói một tia ngạc nhiên, một tia vui mừng, trên mặt lo lắng thần sắc dần dần buông ra. Sau đó cười đường Trương tiên sinh. Ta chính là Lý Cửu. Không thể giả được. Trương Tái nghe xong gật gật đầu. Sờ lấy hàm dưới sợi râu cười đường Lý Cửu. Ta lúc đầu quả nhiên không có nhìn lầm. Người quả nhiên là cá nhân tài. Không có nhìn lầm. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc trước vừa tới thư phòng tràng cảnh. Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước chính mình vừa tới thư phòng lúc. Trương Tái mở miệng câu đầu tiên chính là nói mình lại ngốc, hơn nữa còn nói mình không nói tiếng người. Lời nói kia vẻ nho nhã đứng lên thật sự là muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Bất quá về sau hai người cũng coi là không giao lưu không quen biết. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi thăm Trương tiên sinh, người là thuyết đại tiểu thư mới vừa đi vào. Trương Tái gật gật đầu đường ân. Tiểu thư tài vào phủ, người liền đến cô nàng này là trốn tránh chính mình sao? Mình tới đâu? Nàng luôn luôn trước một bước rời đi. Bất quá vừa nghĩ tới đại tiểu thư này làm cho người không thể phỏng đoán tính khí. Hắn lắc đầu, không thấy nói không chừng so chuyển biến tốt. Muốn xong cùng Trương Tái đi vào trong phủ. Tài bước vào Kiều Phủ. Hắn có loại đi sai chỗ cảm giác. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Trước cửa phủ cầu nhỏ nước chảy, muôn hồng nghìn tía cùng này xuyên xuyên không thôi hạ nhân. Nhưng là hiện tại Kiều Phủ lại là hoàn toàn biến. Những cái kia từng bị lửa thiêu địa phương đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng là bị thiêu hủy phòng ốc cùng đầu hói sớm căn. Tường đổ vách siêu giả sơn để trước mắt những vật này cùng này treo Kiều Phủ bảng hiệu Chu Hồng Đại. Môn không hợp nhau chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.